Vô Thượng Sát Thần, chương 2426 Tử Vũ Thần Vương sao hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc Tử Vũ Thần Vương tục danh, những ngày qua, hắn thế nhưng là thường xuyên nghe được có thể không nghĩ đến, ở trong này nhìn thấy chân nhân tuy nhiên hắn sớm đã có phỏng đoán, nhưng chân chính nghe được vẫn như cũ khiếp sợ không thôi tần đồn Tử Vũ Thần Vương vẫn lạc truyền thừa không biết tung tích có thể không nghĩ đến Tử Vũ Thần Vương một mực liền ở dưới Tử Vũ Phong. Tử Vũ Thần Vương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt Tiêu Phàm trước đó nói thân làm Tử Vũ Phong đệ tử tự nhiên là nghe qua hắn. Hiện tại ngươi có nguyện bái ta vi sư, Tử Vũ Thần Vương vừa cười nói, tiền bối, vãn bối đã có sư tòng, vãn bối sử dụng ngươi lưu lại 9 cái pháp tắc toái phiến, có cái gì muốn vãn bối hỗ trợ, vãn bối hết sức mà làm. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Dù là thần vô tận lúc trước muốn thu hắn làm đồ Tiêu Phàm cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn chiếm được tu la truyền thừa, sớm đã có sư đồ tên. Nhưng là nhường hắn bái Tử Vũ Thần Vương vi sư Tiêu Phàm cũng không có nghĩ như vậy. Cũng không phải Tiêu Phàm cảm thấy Tử Vũ Thần Vương không xứng, mà là hắn không muốn liên lụy Tử Vũ Thần Vương nhân quả, huống hồ, hắn tin tưởng bản thân, một ngày nào đó sẽ đi đến Tử Vũ Thần Vương cảnh giới. Tử Vũ Thần Vương trong mắt lóe qua một vòng dị sắc thật cũng không ở trên việc này dây dưa, nói. Cũng được ngươi ta nhìn đến không có sư đồ duyên phận, bất quá, đã ngươi đến nơi này cũng là một loại duyên phận. Đa tạ tiền bối thành toàn, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hắn chiếm lấy kẻ khác 9 cái pháp tắc toái phiến trước tự nhiên không có ý tứ thật không có lễ phép. Tiêu Phàm đúng không, từ trên người ngươi, ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức không biết ngươi sư tòng nơi nào. Tử Vũ Thần Vương hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút do dự trên người hắn lực lượng tự nhiên là truyền thừa thần vô tận. Có thể thần vô tận chính là tu la nhất tộc mặc dù thiên hướng về nhân tộc nhưng hắn cũng không biết cùng Tử Vũ Thần Vương là địch hay bạn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng Tử Vũ Thần Vương lại nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là truyền thừa đối tu la nhất tộc a, ngươi làm sao biết rõ? Tiêu Phàm trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc, ta một cái hảo hữu chính là tu la tộc chi nhánh một vị tộc trưởng, năm đó còn tỉ thí với nhau qua võ nghệ. Tử Vũ Thần Vương khẽ mỉm cười nói, trong mắt lóe qua một vòng hồi ức. Vãn bối sư tôn, thần vô tận, Tiêu Phàm hít sâu một cái, chi tiết nói ra, hắn không có từ Tử Vũ Thần Vương trên người cảm nhận được ác ý, huống hồ coi như Tử Vũ Thần Vương sợi này tàn niệm muốn đối phó hắn, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Quả nhiên như thế, Tử Vũ Thần Vương nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bi thương, nói. Ngươi lấy được vô tận huynh truyền thừa, nghĩ đến hắn cũng đã về cõi tiên. Sư tôn từ lúc hơn 10000 năm trước bị người giết chết. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn rốt cục minh bạch tại sao tu la truyền thừa bên trong sẽ có Tử Vũ Thần Vương táng quang kiếm, nguyên lai thần vô tận cùng Tử Vũ Thần Vương lại là hảo hữu. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, trên đời này lại có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi cũng biết giết ngươi sư tôn là người nào? Tử Vũ Thần Vương đôi mắt bên trong lóe qua vẻ tàn khốc đáng sợ uy áp nháy mắt từ Tử Vũ Thần Vương trên người tản ra, bao phủ cả tòa đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là một sợi tàn niệm thế nhưng rộng lớn phiêu miểu khí tức lại làm cho Tiêu Phàm nhấc lên không nổi bất luận cái gì sức phản kháng. Vãn bối không biết, năm đó vãn bối hỏi tham sư tôn tàn niệm, hắn chưa từng nói cho ta, hơn nữa, hắn còn nói bản thân sẽ tự mình báo thù. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, đối thần vô tận mà nói Tiêu Phàm trong lòng là không tin, một người chết rồi, lại làm sao có thể báo thù đây? Chỉ là, hắn năm đó khó có thể lý giải thần vương cảnh cho nên coi như làm chuyện như thế. À, nhưng mà Tử Vũ Thần Vương nghe vậy, trên mặt cỗ kia tàn khốc nháy mắt biến mất ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, nhìn đến, hắn cũng đạt đến như vậy cảnh giới. Cái gì cảnh giới, Tiêu Phàm không hiểu, cái khác ngươi không cần phải để ý đến, tin tưởng ngươi sư tôn mà nói là được rồi. Tử Vũ Thần Vương lắc lắc đầu cũng không có bao nhiêu nói ý tứ, lại nói. Ta hậu nhân mặc dù không có tới, nhưng ngươi nếu là vô tận huynh đệ tử ta cũng liền không đối ngươi giấu giếm. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nhìn xem Tử Vũ Thần Vương. Nếu là bình thường, Tiêu Phàm trong lòng khẳng định sẽ có hoài nghi, nhưng hắn vẫn đối Tử Vũ Thần Vương nhấc lên không nổi bất luận cái gì tâm tư, thậm chí còn có một loại thân thiết cảm giác. Tiêu Phàm, cái kia mấy cái pháp tắc toái phiến coi như làm sư bá quả ra mắt ngươi hiện tại giúp ta đem cắm ở mi tâm cây chủy thủ kia lấy xuống. Tử Vũ Thần Vương hít sâu một cái nói, cẩn thận cây chủy thủ kia. Nghe được phía trước câu nói kia Tiêu Phàm còn có chủ trừ, chỉ là nghe được phía sau câu nói kia lúc Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp. Nếu như Tử Vũ Thần Vương muốn hại hắn, căn bản không cần phải nói phía sau câu nói kia. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lần nữa phân ra một bộ linh hồn phân thân, hướng về Tử Vũ Thần Vương thi thể đi đến. Tử Vũ Thần Vương nhìn thấy một màn này, trên mặt lóe qua một vẻ kinh dị. Ngươi dĩ nhiên thức tỉnh linh hồn phân liệt năng lực, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, linh hồn phân thân cũng đã đi tới Tử Vũ Thần Vương nhục thân vị trí, đưa tay hướng về cây chủy thủ kia chộp tới. Không biết tại sao, làm Tiêu Phàm cánh tay bắt lấy cây chủy thủ kia thời khắc, một cỗ đáng sợ hung mang từ chủy thủ kia phía trên nở rộ mà ra. Phốc phốc, Tiêu Phàm linh hồn phân thân bỗng nhiên bị chủy thủ kia chém trúng, kém chút liền muốn vỡ nát ra, bất quá hắn cũng phản ứng cực nhanh, dùng sức kéo một cái, bỗng nhiên đem chủy thủ kia rút ra. Hô hô, một thoáng thời gian, một cỗ thúc sát chi khí từ chủy thủ kia bên trên nở rộ mà ra, đáng sợ sát khí hóa thành thực chất kiếm khí, rảo sát lấy hư không. Tiêu Phàm linh hồn phân thân vội vàng không kịp chuẩn bị, nháy mắt bị cái kia kiếm khí xé nát, chung quanh hư không đều biến vặn vẹo vô cùng, đáng sợ pháp tắc chi lực mãnh liệt. Thật hung chủy thủ, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, từ tu luyện tới hiện tại, đây tuyệt đối là hắn gặp qua hung nhất một chuôi vũ khí, dù là tu la kiếm so với nó đều xa xa không bằng. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lóe qua một tia hưng phấn. Hồng hộc, cũng liền ở lúc này, chuôi này hung lệ chủy thủ xẹt qua hư không, cực tốc hướng về Tiêu Phàm chém tới. Cẩn thận, Tử Vũ Thần Vương kêu to một tiếng, nháy mắt xông vào nhục thân của hắn, ngay sau đó, nhục thân của hắn nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm cũng bị cây chủy thủ kia giật nảy mình, hắn không nghĩ đến, chuôi này chủy thủ dĩ nhiên như thế đáng sợ. Đồ tốt, Tiêu Phàm mắt lộ ra hung quang, ý niệm khẽ động ở sau lưng hắn, một cái ba trượng lớn nhỏ hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng rút ra trong hư không pháp tắc chi lực. A Tử Vũ Thần Vương cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên không sợ hãi, không khỏi hài lòng cười nói. Không hổ là hắn truyền nhân, Tiêu Phàm không có để ý tới Tử Vũ Thần Vương, chuôi này hung dao găm bên trên khuấy động thế nhưng là pháp tắc chi lực A, một khi thôn phệ vô cùng có khả năng đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, giờ phút này không nuốt còn đợi lúc nào đây. Tử Vũ Thần Vương nắm lấy chuôi này hung dao găm không thể động đậy, chung quanh rảo sát chi lực toàn bộ bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, theo lấy thời gian đưa đẩy, rảo sát chi lực cũng càng ngày càng yếu. Đồng thời, hắc sắc vòng xoáy luyện hóa cái kia chín mảnh tử sắc pháp tắc toái phiến tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nguyên bản cần mấy ngày thời gian, nhưng Tiêu Phàm hiện tại cảm giác nhiều nhất cũng liền mấy cái canh giờ liền có thể luyện hóa. Về phần có thể thành công hay không đột phá cổ thần cảnh, vậy liền phải xem hắn tạo hóa. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng không hiểu kích động, lần này tiến vào lòng đất linh mạch xem ra là thật đến đúng rồi. Cách chương